Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 210 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Thanh Thương đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản PayPal. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 210 của bộ truyện này. Đôi vợ chồng trẻ Long Vũ Sinh và Vạn Ly Tú cũng đang chạy như điên. Nhưng vị trí của bọn hắn còn muốn xa hơn thành Phong Hải một chút. Mấy nơi cố gắng hết sức gấp rút tiếp viện, bọn hắn rớt lại sau cùng. Lúc này, Lý Thành Long đã đuổi kịp đám người Hàng Xung Hàng Băng. Một đám đồng thời miệt mài gấp rút lên đường, càng không nhiều lời. Mà trong đám người của tập đoàn Tả Thị, Tả Tiểu Đa bất kể đại giới tiến hành phát động cực hạn. Đã thấy được biên giới Bạch Sơn, đương nhiên là đội đầu tiên. Có điều đội thứ hai cũng không phải là đoàn người Lý Thành Long, mà là một mình Lý Trường Minh. Chỗ hắn là học viện Cao Võ Long Hồn, cách Bạch Sơn bên này khá gần, đi đường thần tốc chỉ ngay sau Tả Tiểu Đa. Sau khi mọi người tập hợp ở gần Bạch Sơn, thì lại tiếp tục hoạt động. Lý Thành Long thảo luận trong nhóm. Gấp rút tiếp viện cũng cần phải có trình tự quy tắc có kế hoạch. Có một mình Tả Lão Đại gây ra tiếng động, như vậy là đủ rồi. Ngoài Tả Lão Đại ra, những người khác không được làm bừa. Long Vũ Sinh và Vạn Ly Tú còn có Lý Trường Minh, cách một lát mới trả lời, biểu thị mình đã biết. Tả Tiểu Đa giống như một mũi tên nhọn, dứt khoát chạy vào khu vực Bạch Sơn, nhanh chóng xác định vị trí phương hướng thành Bạch Sơn, ngựa không dừng vó tiếp tục tấn công. Tình trạng bây giờ của Dư Mạc Ngôn thật sự rất gian nan. Từ sau khi xông ra khỏi đại điện, hắn luôn ở trong thành Bạch Sơn ẩn nấp cẩn thận từng ly từng tí. Quả thật, thỉnh thoảng đi tới tình cảnh không bại lộ không được, nhưng cũng phải nắm thời cơ ám sát hung bạo. Dư Mạc Ngôn rất rõ ràng, người tìm mình càng nhiều, ngược lại bản thân càng an toàn. Bây giờ không phải lúc giết người, mà là phải cố gắng bảo toàn bản thân, đợi cho tới khi đám người Tả Tiểu Đa đến. Hóa không thạch được Tả Lão Đại cho, hiệu năng quả nhiên là nghịch thiên. Có đôi khi, bản thân đi theo sau người đang tìm kiếm mình, đi một đoạn đường thật dài cũng không sợ bị phát hiện ra. Nếu như thật sự tiến hành ám sát, tin rằng trong thành Bạch Sơn không biết có bao nhiêu người đã sớm chết dưới kiếm của mình. Nhưng mà giết chóc cũng không phải là mục đích, ngược lại sẽ bại lộ bản thân. Chỉ cần mình và Nhạn Nhi không bị bắt cùng nhau, đối phương sẽ lựa chọn thực hiện cách tương đối thỏa hiệp, tiếp tục kéo dài trò chơi săn bắt này. Đối với điểm này, lúc đối phương nhất định phải ép buộc mình uống rượu đó, Dư Mạc Ngôn đã phán đoán ra. Dư Mạc Ngôn đối nhân xử thế chỉ hơi quái gở chậm chạp, nhưng không hề ngu. Tâm pháp Bỉ Dực Song Tâm là thầy Vương kia tặng, mà kết hợp với đủ loại cảnh ngộ trước mặt, Dư Mạc Ngôn không khó đoán ra, toàn bộ chính là một âm mưu. Từ lần trước đi vào xung quanh khu vực thí luyện ở thành Phong Hải, lúc thầy Vương đưa cho hai người tâm pháp Bỉ Dực Song Tâm này đã bắt đầu sắp đặt âm mưu. Lúc ấy nói rất hay. Các người cùng nhau đi vào thí luyện, có thể không ở cùng nhau. Chỉ cần tu luyện cái này có chút thành tựu đơn giản. Khi một bên gặp nguy, một bên khác có thể sinh ra cảm ứng tâm linh, kịp thời cứu viện. Nhất định phải luyện cho thật tốt. Mà quả thật khi ấy, sau khi mình và Nhạn Nhi nhận được, cũng cảm thấy đây là đồ tốt, quả thật không cắt đứt tu luyện, cũng thật sự tu luyện ra cảm ứng tâm linh, không khỏi hơi cảm động và nhớ ơn của thầy Vương. Mãi cho đến lần này, thầy Vương xung phong nhận việc, dẫn theo hai người đi rèn luyện, rồi rèn luyện lại không có hiệu quả gì, cho đến khi dẫn theo hai người đi vào trong thành Bạch Sơn, cùng với một chén rượu trước mặt. Với tu vi ý chí của Dư Mạc Ngôn, vừa thấy chén rượu kia, đã cảm thấy bản thân có một loại xúc động mạnh mẽ muốn uống hết. Nhưng rõ ràng bản thân không phải là một người thích rượu. Nhớ đủ chuyện trước kia, trong nháy mắt khiến cho Dương Mạc Ngôn cảm giác được nguy hiểm, lập tức quyết định rút kiếm hung bạo giết người, xông ra đại điện. Mãi cho đến bây giờ, đối với tình hình ngay lúc đó, Dương Mạc Ngôn vẫn có cảm giác toát mồ hôi lạnh. Nếu phản ứng của mình chậm một giây, thì lúc này sớm đã khó lường. Hắn chỉ hơi khó hiểu, vì sao lúc ấy bọn họ không trực tiếp ra tay bắt mình, mạnh mẽ rót rượu cho mình uống mà làm gì? Nếu như khi ấy, nếu như Bồ Quang Sơn trực tiếp ra tay, quả thật mình sẽ không có sức phản kháng. Đối với vấn đề này, quả nhiên trăm mối vẫn không có lời giải, nghĩ thế nào cũng không thông. Chẳng lẽ loại rượu này cần đương sự cam tâm tình nguyện uống hết mới có thể sinh ra hiệu năng tương ứng hay sao? Nhưng nếu nói như vậy, cho dù bây giờ bọn họ bắt mình đi vào, bắt được, mạnh mẽ rót hết, lại có tác dụng gì? Căn bản như Mạc Ngôn sẽ không biết. Đây là một bí pháp cực kỳ tà ác, chiếm đoạt đạt tới tu vi nhất định. Chắc chắn chân linh chi hồn, cộng với tư chất tự nhiên, tư chất bẩm sinh của hai người yêu nhau. Chỉ cần tính kế thành công, người chiếm đoạt sẽ đạt được công dụng rất lớn. Nếu như lúc đó Dư Mạc Ngôn và Độc Cô Nhạn Nhi không hề phòng bị mà uống hết, song tâm đồng hệ, trong lòng bắt đầu chính là hạnh phúc, là ngọt ngào, là khát khao tương lai, còn có yên tâm vì suốt đời cuối cùng cũng có người bầu bạn. Dưới kiểu tư tưởng này, hiệu quả chân linh là tốt nhất, cũng là trạng thái giúp ích lớn nhất. Mà chiếm đoạt vào lúc này, lợi ích tự nhiên mà người chiếm đoạt lấy được cũng là lớn nhất. Nếu như bắt buộc, tâm tình và mong muốn của hai người hoàn toàn trái ngược, hơn nữa kết quả là cuối cùng công hiệu gần như không còn sót lại chút gì, hoàn toàn không phù hợp với mong muốn của người bố trí ván cờ, đương nhiên phải hết sức lảng tránh. Bây giờ Dư Mạc Ngôn cẩn thận che giấu dấu vết, mà cả thành Bạch Sơn có thể khiến cho Dư Mạc Ngôn sinh ra cảm giác uy hiếp là bốn người kia, cũng chính là đám người Phong Vô Ngân, Phong Vô Y, Vân Phiêu Lưu, Vân Phiêu Lai. Bốn người này hình như có cách nào đó có thể tìm được mình. Bất kể mình trốn như thế nào, bốn người này đều có thể tìm được vị trí, phương hướng chính xác, ăn ý với nhau mà truy đuổi không tha tới đây. Hắn muốn xông ra khỏi thành Bạch Sơn, nhưng làm thế nào cũng không được. Cả thành Bạch Sơn toàn bộ đều bị một luồng lực lượng quái lạ che phủ. Nếu mình muốn phá vỡ cái lồng này, cần phát huy ra uy năng cao nhất của bản thân, lực rung chuyển mạnh. Nhưng nếu làm vậy, ắt sẽ phải tạo nên chấn động tương đối. Nhưng chấn động trong nháy mắt sẽ khiến bản thân bại lộ trong mắt của tất cả kẻ thù, sao có thể có ngày chạy thoát. Cả thành Bạch Sơn cao thủ nhiều như mây. Trong khoảng thời gian này chỉ trốn, Dư Mạc Ngôn cảm nhận được khoảng mấy trăm hơi thở lớn mạnh, mỗi một người đều lớn mạnh hơn mình, còn mạnh hơn nữa. Ở bên kia, trên trời cao, Vân Phiêu Lưu đột nhiên xuất hiện, trong tay cầm một cái bình nhỏ màu đỏ, một ngón tay chỉ ra. Bên kia đúng là chỗ mà Dư Mạc Ngôn ẩn nấp. Dư Mạc Ngôn im lặng không một tiếng động, thay đổi vị trí, rời khỏi vị trí vốn là nơi ẩn nấp. Nhưng nghe theo sự chỉ huy của Vân Phiêu Lưu, Dư Mạc Ngôn lại không thể thoát khỏi. Cho dù hóa không thạch che giấu hơi thở của hắn hoàn mỹ, nhưng từ đầu cho tới cuối, đối phương có thể chỉ ra chuẩn xác từng chỗ ẩn náu của hắn. Mặc dù bản thân có thể thấy Vân Phiêu Lưu vạch trần, trước tiên sẽ tránh đi, nhưng loại tình huống này cũng vô cùng nguy hiểm. Trong cái chai màu đỏ kia là gì? Dư Mạc Ngôn có thể đoán ra được. Mỗi lần nghĩ đến, cả người hắn run rẩy vì đau lòng. Đó là máu của Độc Cô Nhạn Nhi. Cũng chỉ có máu của Nhạn Nhi mới có thể dưới bí pháp của kẻ thù làm ta sinh ra cảm ứng. Vì vậy, bị đối phương khóa được phương hướng. Nếu hôm nay không chết, ta sẽ thẳng tay chém giết thành Bạch Sơn. Trong lòng Dư Mạc Ngôn trĩ máu, một sự căm thù tột độ khiến cả người hắn đều bốc cháy. Tiếng chuông đinh đang vang, giọng Bạch Quang Sơn đột ngột vang lên trên trời. Tất cả đệ tử thành Bạch Sơn đều tập hợp về đại điện. Các nơi trong thành không được phép có người ở lại. Quy Huyền, Phi Thiên dựa theo hướng của Cửu Cung Bát Quái đứng trên trời cao. Đệ tử ở bốn phương tám hướng của thành Bạch Sơn đồng thời di chuyển theo lệnh, đều tự đứng ở vị trí của mình. Ôi, không xong rồi. Dư Mạc Ngôn cảm thấy lạnh lẽo. Bản thân có thể mượn người để ẩn thân, chính là bởi vì có hóa không thạch. Nhưng nếu như một vùng này đã không có người, làm sao che giấu bản thân đây? Giữa trời cao, Bồ Quang Sơn một thân áo bào màu tím, phong thái ung dung. Vân Thiếu, sao rồi? Đối phó với hóa không thạch, chỉ có thể như thế. Vân Phi Lưu cầm bình nhỏ không biết làm bằng chất liệu gì trong tay, bên trong có máu tươi đỏ sẫm, mỉm cười nói. Nhưng có tình huyết của cô gái này dẫn đầu, thì tên kia có làm gì cũng chạy không thoát. Đây đúng là chỗ liên hệ diệu kỳ của đỉnh lô song tâm. Một nam một nữ này chính là châu chấu trên một sợi dây. Bồ Quang Sơn nói, lần này, ngài vừa lòng với hai người này chứ? Vừa lòng. Vân Phi Lưu cười ha ha. Vô cùng vừa lòng. Cho dù là trí lực, tâm chất bẩm sinh, tu vi, tính tình đều cực kỳ vừa lòng. Mặc dù trong quá trình xảy ra ngoài ý muốn khó được hoàn hảo, nhưng sau khi bắt được người này, có thể thu hoạch thêm một khối hóa không thạch. Có thể nói là niềm vui bất ngờ, vui mừng gấp bội. Một bên, Phong Vô Ý bay đến. Vân Phiêu Lưu, lần này sau khi bắt về, phân chia như nào? Vân Phiêu Lưu không hờn giận mà đáp. Không phải đã sớm nói rồi sao? Ta được hưởng một đôi này, các người chờ đôi tiếp theo. Phong Vô Ý nhíu mày. Nhưng tố chất của đôi tiếp theo, chắc là khó có thể khiến cho người ta vừa lòng. Vân Phiêu Lưu cả giận nói. Đã sớm quyết định xong, bây giờ ngươi nói như vậy, là tính lật lọng hay sao? Lần này, nhà các ngươi một người, nhà chúng ta ra một người, đẳng cấp đỉnh lô song tâm này, chân linh chi hồn, bình thường há lại có thể nhìn thấy, hai nhà chúng ta chia đều. Phong Vô Ý nói, lợi ích sau khi dùng, chúng ta có thể nhờ vào chân linh chi hồn này, đã thông đường phi thiên. Các ngươi muốn hưởng một mình hay sao? Vân Phiêu Lưu nghe thì giận dữ nói. Phong Vô Ý, cơ duyên trời định, lúc này hai người bọn họ đến đây, chính là cơ duyên của ta đến. Chuyện đã nói xong từ lâu rồi, nhưng bây giờ ngươi lại muốn đổi ý, không có xử lý chuyện như vậy được đâu. Phong Vô Ngân cũng lên tiếng. Ta nói, mỗi nhà một người, phân chia đều. Vân Phiêu Lưu ngươi có cái gì mà khó chấp nhận? Suy bụng ta ra bụng người. Nếu bây giờ tới lượt chúng ta, chân linh chi hồn chất lượng cao như vậy, người bằng lòng buông tha hay sao? Vân Phiêu Lưu hừ một tiếng thật mạnh nhưng lại không mở miệng phản bác. Mắt thấy anh em Phong gia kiên trì đến nước này, Vân Phiêu Lưu không còn cách nào, cũng chỉ đành đồng ý. Được thôi, có điều, chờ sau khi song tâm chân linh chi hồn liên kết, không thể lập tức chiếm đoạt, chi bằng để cho ta thưởng thức trước. Phong Vô Ngân hừ một tiếng. Người cũng thật bị ổi. Thôi, chúng ta luôn thiếu người một chút ân tình. Lần này để cho người thỏa mãn trước. Một bên, vẻ mặt Bồ Quang Sơn đầy vui mừng nói. Cuối cùng thì không phụ giao phó của bốn vị. Lão Bồ, người tương trợ chúng ta hết lần này tới lần khác. Chúng ta tuyệt sẽ không bạc đãi người. Vân Phiêu Lưu mỉm cười, chăm chú kiểm tra bình nhỏ đỏ như máu. Bây giờ mọi người rút về chưa? Dạ, đã rút về toàn bộ rồi. Bồ Quang Sơn đáp. Hắn đối với mệnh lệnh bản thân, hiệu quả nghiêm chỉnh chấp hành pháp lệnh vẫn hơi tự tin. Vân Phi Lưu nhìn thấy một cây kim nhỏ màu đen bên trong bình nhỏ đỏ như máu đang thay đổi phương hướng liên tục. Đột nhiên, kim nhỏ màu đen rung một hồi chỉ về phía tây nam. Ánh mắt Vân Phi Lưu ngưng trọng. Chú ý! Chuẩn bị hành động! Tây Nam, cả một vùng, có thể rút về toàn bộ. Vân Phiêu Lưu còn đang nhìn cây kim chuyển động liên tục, còn đang chuyển động rất nhỏ ở hướng Tây Nam, khẽ nói. Người ra tay. Dưới Quy Huyền chớ ra tay, không được cho đối phương cơ hội. Quy Huyền xung quanh liên thủ trực tiếp phá hủy một vùng nhỏ phía Tây Nam của thành Bạch Sơn, trực tiếp dồn ép Dư Mạc Ngôn lên không trung là được. Hắn chậm rãi nói xong, ánh mắt nhìn bình nhỏ không hề chớp mắt. Không ngờ rằng Dư Mạc Ngôn này lại khó chơi như vậy. Hóa không thạch trong truyền thuyết quả nhiên quỷ dị khó lường. Có điều tất cả đều đã vô dụng rồi. Tất cả đều kết thúc. Bồ Quang Sơn nói. Được. Vân Phi Lưu lịch sự mỉm cười. Nếu như thế mà các người còn không bắt được người, ta cũng chỉ có thể gửi tin để cho người bảo vệ của ta từ bên ngoài xông vào đây. Chuyện Thành Bạch Sơn chúng ta, người biết không nhiều hơn hai người. Ta không muốn nói toạc ra. Một khi truyền ra, sợ rằng sẽ gây bất lợi đối với bộ đại nhân. Bồ Quang Sơn đáp, cảm ơn công tử đã suy nghĩ cho ta, nhưng mà không biết mệnh hồn kim đan đại nhân luyện chế. Vân Phiêu Lưu thản nhiên nói, chờ sau việc này ta sẽ cho người ba viên, có thể thích hợp bất cứ lúc nào, hơn nữa là lục chuyển kim đan, là lục chuyển mệnh hồn kim đan mà tổ tiên nhà họ Vân ta tự tay luyện chế. Có ba viên kim đan này cũng đủ cho người đột phá một mạch đến hợp đạo. Ba viên lục chuyển kim đan, cái này đúng là vượt qua mong muốn của Bồ Quang Sơn. Bồ Quang Sơn hết sức vui mừng, cảm ơn Vân công tử cao thượng. Được rồi, hành động đi. Khoảng hơn 30 cao thủ quy huyền im lặng không một tiếng động hợp lại bao vây khắp vùng, và tất cả tòa nhà kết nối đều bị phá hủy gọn gàng, chỉ để lại một vùng đảo biệt lập. Dư Mạc Ngôn đang ở trong đó, hắn biết rõ đối phương muốn làm gì, nhưng không thể làm gì khác. Lúc này ngay cả đường hầm cũng không thể đào, chỉ cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Chẳng lẽ hôm nay thật sự phải chết ở nơi này sao? Bóng dáng của hắn di chuyển với tốc độ cao lao sang một bên. Cho dù là con đường của cuộc đời này kết thúc, cũng không thể ngồi chờ chết. Dù sao vẫn tìm mấy người chôn cùng, chết cùng nhau. Nhưng mà ngay sau đó không trung hiện ra một luồng dao động chấn động. Ngay sau khi khóa không, lập tức ra tay. Chú ý khống chế lực độ, không được đánh chết Dư Mạc Ngôn. Rõ. Bồ Quang Sơn áo bào tím bay lên, xông lên trời cao. Thuận theo Bồ Quang Sơn mở hai tay ra, từng luồng lực lượng to lớn tập hợp ở phía dưới. Từ từ không khí của toàn bộ vùng đều trở nên dính đặc. Phi thiên khóa không. Thần bí không thể giải thích. Hơi thở thuộc về cảnh giới đột nhiên dày đặc ở trong không trung. Đám người Vân Phiêu Lưu bên cạnh trong mắt im lặng hiện lên một tia khinh thường. Bồ Quang Sơn tu cảnh phi thiên này thật đúng là có tiếng mà không có miếng. Nếu như là thiên tài, là người có tư chất bẩm sinh tu luyện đến phi thiên, chỉ cần giơ tay nhấc chân, không khí bên dưới lập tức phải cứng như thép tinh luyện. Mà Bồ Quang Sơn này phát động toàn lực là cũng chỉ có thể làm đến như vậy, thật sự là quá mức kém cỏi, khó có thể nói ra được. Thật không ngờ là Bồ Quang Sơn cũng là bất đắc dĩ. Phạm vi không gian hắn không chế trước mặt này thật sự quá lớn, lớn gần như bằng một cái thôn. Phạm vi khóa không cùng một lúc lớn như vậy, cho dù ta là tu giả phi thiên, có lực cũng thua. Mà người trong cuộc là Dư Mạc Ngôn chỉ cảm thấy không khí đột nhiên dính đặc. Vậy mà mình xuất hiện dấu hiệu hành động bất tiện. Hắn giật nảy người, theo bản năng tụ tập linh lực toàn thân. Mà ngay sau đó trên không ra lệnh một tiếng. Động thủ! Cùng với một tiếng nổ, cao thủ xung quanh đồng thời mạnh mẽ xuất phát. Một phần mười kiến trúc của Thành Bạch Sơn trong nháy mắt hóa thành đống đổ nát. Tất cả tòa kiến trúc sập toàn bộ. Bên trong một đống đổ nát, cơ thể Dư Mạc Ngôn thét dài một tiếng tuyệt vọng ngất trời. Đây là không còn cách nào nữa, không biết giải quyết tình huống này như nào. 36 cao thủ quy huyền đồng thời ra tay, trực tiếp phá hủy toàn bộ vùng không gian này. Bố trí lực lượng uy năng, tất cả sự việc hoàn toàn không có ngoại lệ, tất cả đều lao lên bầu trời. Chỉ dựa vào sức lực của một mình Dư Mạc Ngôn, làm sao có thể chống? Không bị lực lượng này trực tiếp giết chết đã là việc cực kỳ may mắn. Nhìn thấy bóng dáng phi thiên đứng giữa bầu trời đầy khói bụi, Vân Phiêu Lưu cười ha hả. Đi ra đi, Dư Mạc Ngôn. Cho dù ngươi là con chuột, ta cũng có thể dồn ép ngươi ra. Vẻ mặt của Vân Phiêu Lai và Phong Vô Ngân, Phong Vô Ý đều mỉm cười. Đại cuộc đã định, bây giờ chẳng khác nào một đám mèo đang đối mặt với một con chuột. Bồ Quang Sơn đứng im lặng sừng sững như núi ở trên không trung, tiếng như chuông đồng ra lệnh một tiếng. Thuộc quyền Thành Bạch Sơn nghe lệnh đây, bắt lấy Dư Mạc Ngôn. Tuân lệnh! Khoảng trên 100 bóng dáng ngự thần quy huyền, thậm chí trong đó còn có hai cao thủ phi thiên, đồng thời bao vây, vây quanh Dư Mạc Ngôn giữa không trung. Trên mặt mỗi người đều lạnh lùng, trường kiếm mọc lên như rừng, lóe ra ánh sáng lạnh. Ở chính giữa, Dư Mạc Ngôn lơ lửng giữa không trung, trong tay là một thanh kiếm ánh sáng lạnh lập lòe, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt thờ ơ. Đã là hoàn cảnh chắc chắn phải chết, thì chỉ có liều mạng đánh một trận thôi. Thật đáng tiếc, Tả lão đại à, ta không thể cùng các anh em cùng nhau xông pha rồi. Không ngờ Dư Mạc Ngôn ta, hôm nay là phải chết ở chỗ này. Vốn tưởng rằng cuộc đời này chắc chắn chôn xương ở chiến trường, hy sinh trong đấu tranh cùng với Vu tộc, nhưng mà không ngờ rằng lại chết ở trong tay người tinh hồn. Thật là nực cười, thật đáng tiếc. Dư Mạc Ngôn cười thoải mái, nắm chặt kiếm trong tay, lạnh lùng nói. Chết thì chết thôi, chỉ tiếc dù sao cuộc đời này chưa từng ra chiến trường, kiếm này chưa nhiễm máu của Vu tộc, khiến cho ta hơi tiếc nuối. Thanh trường kiếm chợt lóe sáng, cơ thể Dư Mạc Ngôn nháy mắt biến thành một tia chớp. Đối mặt với vòng vây chắc chắn chết, với mấy trăm kẻ thù mạnh, Dư Mạc Ngôn lại lựa chọn cách chủ động tấn công. Tiếng leng keng liên tục, không dứt, Dư Mạc Ngôn lập lòe trong không trung giống như ma quỷ, một kiếm bất ngờ đâm tới, kim khí tung hoành ngang dọc. Vài người thần quy huyền đối chiến với hắn, trong lòng lại đều cảm thấy buồn bực. Một cao thủ ngự thần, sắc mặt lại đột nhiên tái nhợt, cơ thể nhoáng lên một cái, lùi ra sau ba bước, đột nhiên phun ra một ngụm máu, sắc mặt hoảng hốt. Kiếm khí của Dư Mạc Ngôn lại trực tiếp tổn thương tới căn nguyên của hắn. Đây chỉ là một thằng nhóc hóa vân cao giai, bị bao vây tầng tầng lớp lớp, lại có thể làm bị thương ngự thần với một nhát kiếm. Mọi người đồng thời ra tay, nhưng thân pháp của Dư Mạc Ngôn linh hoạt, ở giữa vòng vây tấn công xung quanh, một thanh kiếm lóe ra ánh sáng hào hùng, ra tay hoàn toàn liều mạng, lại xông bên trái, đánh bên phải. Hai cao thủ phi thiên, một trái một phải, theo dõi tình hình cuộc chiến. Tuy rằng tài năng của Dư Mạc Ngôn xuất chúng đến mức khiến cho người ta không thể tin, nhưng tình hình cuộc chiến như vậy thật sự đã không cần phải khiến cho hai phi thiên ra tay. Đây là thiên tài, đây mới là thiên tài. Vân Phi Lưu nhìn mấy trăm cao thủ vây công, Dư Mạc Ngôn lại một kiếm giết chết một ngự thần. Cơ thể hư ảo giống như bay tới bay lui, nhìn không được khen ngợi. Tư chất như vậy, tính cách như thế, dẻo dai như vậy, tâm trí như vậy. Nếu như mai sau, thằng nhóc này trưởng thành, sợ rằng lại là một nhân vật cấp bậc thiên vương của đại lục tinh hồn. Chỉ tiếc, cả đời này của hắn chắc chắn là không có cơ hội đó rồi. Trong lòng Vân Phiêu Lưu quả thật cực kỳ sảng khoái, không thể ngờ rằng ở chỗ đỉnh lô song tâm này lại có thể bóc chết một hạt giống tối cao trong tương lai của đại lục tinh hồn. Quá là có lời. Thiên vương ư? Ngay cả trong lòng Bồ Quang Sơn cũng chấn động. Vân Phiêu Lưu là đánh giá Dư Mạc Ngôn cao như vậy. Ta đây là bóc chết một vị thiên vương tương lai của đại lục tinh hồn. Tưởng tượng như vậy, đột nhiên trong lòng Bồ Quang Sơn cảm thấy rất phức tạp. Đối với đánh giá của Vân Phiêu Lưu, Bồ Quang Sơn cũng không nghi ngờ, bởi vì hắn cũng thấy được tiềm lực của Dư Mạc Ngôn. Mặc kệ là độ tuổi, tư chất hay là cảnh giới tu vi hiện nay, nhất là phô bày sức lực chiến đấu, tất cả đều thể hiện đây quả thật là một thiên tài phi thường. Thiên tài như vậy trong cả đời của Bồ Quang Sơn đều chưa từng gặp. Độ tuổi này, cấp độ tu vi này, cấp độ cảnh giới này, cấp sức lực chiến đấu này. Ngay cả là kẻ thù, trong lòng Bồ Quang Sơn vẫn thở dài một tiếng, đáng tiếc. Không trung ầm một tiếng, Dư Mạc Ngôn chém giết liên tiếp hai người, thì gặp phải ba cường giả quy huyền cùng nhau tấn công. Cơ thể nhanh chóng xoay chuyển hướng, nhưng mà ở trong lớp lớp vòng vây là thật sự không thể né tránh tất cả. Nổ vang một tiếng, kim khí và công kích va chạm nhau. Dư Mạc Ngôn kêu rên một tiếng, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Cơ thể quay cuồng trong không trung một cái, đột nhiên ánh sáng của kiếm sáng rực. Hình thể giống như rồng bay, loan lộ ánh sáng ngọc, gào thét mà ra. Nhân kiếm hợp nhất. Thật sự là thiên tài. Lời khen ngợi của Vân Phiêu Lưu phát ra từ đáy lòng, nhưng trong lòng hắn lại càng thêm hưng phấn. Dư Mạc Ngôn càng là thiên tài, đối với kế hoạch này lại càng có lợi. Đỉnh lô song tâm này, hẳn là phải qua nhiều năm như vậy, là lần có chất lượng cao nhất, rất tốt. Một bên Vân Phiêu Lai và Phong Vô Ý đều có chút ghen tị nhìn Vân Phiêu Lưu và Phong Vô Ngân, bởi vì chỉ có hai người được hưởng. Hai nhà mà nói là một nhà đưa ra một người đại diện, tất nhiên là không tới lượt Vân Phiêu Lai và Phong Vô Ý. Cũng ngay lúc này, biến cố lại xảy ra. Rầm! Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang. Chỉ là tiếng động lần này cũng đến từ hướng cổng thành, giống như có một trái bom siêu cấp, trong giây lát làm nổ cổng thành Bạch Sơn. Mọi người ở trên không ngạc nhiên quay đầu nhìn lại theo âm thanh. Lúc này sao nơi cổng thành lại còn xuất hiện tiếng động? Đây là kiểu tấn công gì là có thể tạo ra tiếng động lớn như vậy? Chỉ thấy ở bên kia khói bụi mịt mù khắp nơi. Cả cổng thành, tường thành lại hoàn toàn sụp đổ. Gợn sóng trong bầu trời rung chuyển một lúc. Lồng phong thiên kia sau khi tiếng nổ vang đã hoàn toàn biến mất. Một chiêu đập vỡ cổng thành, đập vỡ lồng phong thiên. Là ai? Đồng tử của Bồ Quang Sơn co rút hơi ngạc nhiên nghi ngờ. Vân Phiêu Lưu cũng hết sức ngạc nhiên nhìn ra. Chỉ thấy bên trong khói bụi mịt mù, một thiếu niên áo trắng giống như một tia chớp trực tiếp xông lên trên không của thành Bạch Sơn, lao tới tình hình chiến sự đang chém giết say sưa kia. Hét lớn một tiếng giống như sét đánh chấn động bầu trời. Chấn động trực tiếp khiến cho tuyết động xung quanh thành Bạch Sơn bay lên. Dư Mạc Ngôn, ta tới đây! Một tiếng quát lớn chấn động trời cao. Dư Mạc Ngôn nghe, lập tức cả người run rẩy, ngây ngào. Tả lão đại! Trong lúc nhất thời lại nghi ngờ, phải chăng mình đang ở trong mơ? Mới có bao lâu, sao nhanh như vậy Tả lão đại đã tới rồi? Đi theo ta! Tả Tiểu Đa cười ha ha, lao về vòng vây như một ngôi sao băng. Vẻ tàn ác lóe lên trong mắt Bồ Quang Sơn. Giết hắn ta! Ngay lập tức xuất hiện hàng chục cao thủ quy huyền, xông lại cùng một lúc. Cơ thể của Tả Tiểu Đa lao tới như sao băng, trong nháy mắt chính là sát khí không hề che giấu. Sau một tiếng thét, vô số vũ khí chém về Tả Tiểu Đa. Nhưng ngay tại khoảnh khắc này, Tả Tiểu Đa hét lên một tiếng. Chùy! Trên không trung, bất ngờ xuất hiện hai siêu chùy nằm ngoài sức tưởng tượng. Hai siêu chùy này một trên một dưới trực tiếp che kín thân hình của Tả Tiểu Đa. Khi vừa mới nhìn thấy, bọn họ còn đang suy nghĩ. Còn mẹ nó, chùy gì mà to như vậy, giống như một cái vải nước. Là cái khiên sao? Lập tức, Tả Tiểu Đa chỉ cái chùy đang ở trên trời rơi xuống, chỉ cái chùy đang ở dưới đất lao lên. Trong chớp mắt, một từ trường lốc xoáy được hình thành. Thế bay lên của hắn vẫn chưa dừng. Một vòng lốc xoáy khổng lồ đã hiện ra quanh thân hắn. Không còn nhìn thấy Tả Tiểu Đa ở giữa không trung nữa. Cũng không nhìn thấy chùy. Chỉ nhìn thấy một vùng ánh sáng đen và một vùng khí trắng xoay quanh bay múa. Người thứ nhất chạm trán với Tả Tiểu Đa là một cao thủ quy huyền đang cầm trường kiếm và đại chùy trong tay. Hắn thậm chí còn không kịp kêu thảm một tiếng. Cả người và vũ khí đã hóa thành mảnh nhỏ và bay ra ngoài. Sau đó là người thứ hai, người thứ ba. Tả Tiểu Đa giống như một cơn lốc có sức mạnh vô địch, dáng vẻ bạo liệt ngoài sức tưởng tượng. Một người hai chùy mạnh mẽ xông vào vòng vây. Theo ta phá vây! Tả Tiểu Đa hét lên. Dư Mạc Ngôn không nói hai lời, trực tiếp đi theo sau Tả Tiểu Đa. Hai người giống như sao băng, lao nhanh về phía trước. Nhưng không phải là quay đầu chạy trốn từ cổng thành, mà lại lựa chọn tiếp tục lao về phía trước theo thế tới của Tả Tiểu Đa. Phá vây! Bồ Quang Sơn muốn ra tay, nhưng thoáng nhìn Vân Phiêu Lưu ở bên cạnh, cảm thấy nếu mình tự ra tay thì hình như có hơi hạ thấp thân phận, nên quát. Bắt lấy! Một tiếng nổ vang lên. Một cao thủ phi thiên thuộc thành Bạch Sơn, phó thành chủ, thành Quang Nam, ngang nhiên tung ra một côn theo trạng thái cuồng mãnh nổ mạnh trên chùy của Tả Tiểu Đa, khiến thân thể của Tả Tiểu Đa bị chấn động bất ngờ. Chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều chấn động, thất khiếu gần như trào ra máu tươi. Côn cũng là một loại vũ khí hạng nặng. Côn của tu giả phi thiên lại nặng tới 500 cân. Dưới vũ động cấp tốc, khó mà tưởng tượng được sức mạnh khủng khiếp bên trong. Mặc dù Tả Tiểu Đa cũng nổi tiếng nhờ vào sức mạnh, nhưng trong vụ va chạm cực hạn này, rốt cuộc vẫn kém một bậc sức mạnh. Dù sao thì cảnh giới tu vi giữa hai người cũng có sự chênh lệch lớn. Tả Tiểu Đa gầm lên một tiếng, song chùy xoay tròn, rồi đột nhiên triển khai nhật nguyệt âm dương chùy. Tiểu Bạch A và Tiểu Tử vọt vào đầu chùy cùng một lúc. một cơn lốc trắng đen đang xen nhau đột nhiên xuất hiện trên bầu trời. Rầm rầm, mấy trăm chùy hết sức cuồng bạo liên tiếp được đánh ra. Hai cao thủ phi thiên xông pha đi đầu, vậy mà cũng không thể chống lại, đều phun ra máu, lăn không lùi về sau. Tả Tiểu Đa và Dương Mạc Ngôn hét lớn một tiếng, trong lúc song chùy lay động, đã đập 13 người trước mặt thành bột mịn. Máu thịt giống như những bông tuyết màu hồng phấn tuôn bay trong không trung. Nhật Nguyệt chùy ra tay, cao thủ của thành Bạch Sơn đã bị đập chết, vậy mà không có hồn phách bay ra. Nhưng giờ phút này Tả Tiểu Đa đâu có thời gian, cho nên hắn hoàn toàn không phát hiện ra. Lăng không hư độ, Dương Mạc Ngôn ở sau dùng sức đẩy mạnh cơ thể của Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa lại kéo theo Dương Mạc Ngôn, toàn lực phát động thiên nguyên độn, nhanh chóng vọt về phía trước. Chỉ trong nháy mắt đã tới được mặt tường thành bên cạnh. Cuối cùng, Bồ Quang Sơn không giữ được bình tĩnh, hét lớn một tiếng. Nhãi ranh! Còn chưa hét xong, cả người hắn đã chắn ngay trước mặt Tả Tiểu Đa rồi. Tả Tiểu Đa hét lên một cách điên cuồng, trong tình trạng nguy hiểm đến tính mệnh, lại thúc giục toàn bộ linh lực trong đan điền và viêm dương chân kinh nhị trọng mà mình khổ tu, dung nhập vào trong hai đại chùy. Đại chùy giao hòa âm dương, hắc bạch cùng ra, tạo nên một vùng có màu đỏ rực, trộn lẫn với nhiệt độ nóng bỏng. Cường thế mà tới, hùng hăng đánh về Bồ Quang Sơn. Một chùy, hai chùy. Song chùy lưu chuyển càng lúc càng trôi chảy, liên tục đánh ra mấy trăm chùy hết sức điên cuồng. Bồ Quang Sơn hét lớn một tiếng, chỉ cảm thấy thân thể bị chấn động, không ngăn được mà bị đẩy về sau. Một chùy cuối cùng của Tả Tiểu Đa đã đánh cả hắn lẫn kiếm bay ra ngoài. Hét lớn, lão tặc, hãy chờ đó. Tả Tiểu Đa gầm lên rồi phóng ra một chùy, vậy mà trực tiếp làm nổ bức tường thành được bao phủ bởi lớp băng dày vài mét, tạo ra một lỗ hổng lớn. Trong tiếng thét dài dẫn theo Dư Mạc Ngôn, hai người lập tức biến mất trong bão tuyết bên ngoài thành Bạch Sơn. Một luồng gió tuyết đột nhiên xuyên qua lỗ hổng trên bức tường thành, bay vào trong một cách mạnh mẽ và điên cuồng, phun ra một ngụm máu tươi. Sau khi Tả Tiểu Đa lao ra khỏi thành Bạch Sơn, hắn đã phun ra một ngụm máu tươi từ trong miệng. Dưới cực hạn bạo phát, đối mặt với tam đại cao thủ phi thiên, mấy trăm ngự thần quy huyền, Tả Tiểu Đa hoàn toàn là liều mạng, toàn bộ linh lực đều đã tiêu hao hết. Kinh mạch toàn thân bị tổn thương, đan điền đau nhức, trước mắt dần dần biến thành màu đen. May là có bổ thiên thạch, có thể bổ sung chữa trị thân thể bất cứ khi nào. Hít sâu một hơi, hiệu quả của bổ thiên thạch được phát động ngay lập tức. Sau khi lao ra khỏi tường thành, hắn không ngừng kéo theo Dư Mạc Ngôn chạy trốn. Bóng dáng của hai người lập tức bị cuốn vào trong bão tuyết ở bên ngoài. Đằng sau, cách bọn hắn không xa, thân thể của Bồ Quang Sơn vẫn đang trong quá trình bị đẩy lùi về sau, cùng với đó là vẻ mặt đầy kinh ngạc. Thanh kiếm trong tay hắn giờ này cũng chỉ còn lại chuôi kiếm mà thôi. Cuộc chiến vừa rồi diễn ra quá nhanh, người thiếu niên hiện ra cứu Dư Mạc Ngôn đã liên tục đánh ra 300 chùy, vừa lao vừa đánh. Với tu vi cường hãn đã tới phi thiên của hắn, vậy mà không hề có cảm giác có thể ngăn được thế công của đối phương, chỉ có thể bị đánh lui về sau một cách bị động. Uy lực từ song chùy của đối phương rõ ràng đã mạnh tới mức siêu việt lạ thường, ngoài sức tưởng tượng. Rõ ràng là Bồ Quang Sơn có thể cảm nhận được tu vi chân thật của vị thiếu niên bên phía đối phương. Nhiều nhất thì cũng chỉ mới tới mức ngự thần đỉnh hoặc quy huyền sơ kỳ. Nhưng với phi thiên cảnh của mình, thực lực áp chế đã vượt qua đối phương ít nhất là một bậc lớn. Vậy mà mình lại không thể áp chế thế tấn công cuồng bạo của hắn. 300 chùy liên tục không ngừng, ép mình phải rút lui. Sau đó trơ mắt nhìn hắn một chùy đập vỡ một đoạn tường thành của thành Bạch Sơn, mạnh mẽ phá vây mà ra. Uy thế bậc này khiến cho tất cả mọi người đều chấn động tinh thần. Thực lực của đối phương đã cao siêu, nhưng khí thế của đối phương lại càng kinh thiên động địa, chấn động tinh thần hơn. Đuổi theo! Khuôn mặt Bồ Quang Sơn đỏ bừng, thẹn qua hóa giận hét lên một cách giận dữ. Không cần hắn nói, mấy trăm tên cao thủ thuộc thành Bạch Sơn, toàn bộ chiến lực đều lao ra ngoài từ lỗ hổng của bức tường thành. Mãi cho đến bây giờ, trên trời cao, nhóm bốn người Vân Phiêu Lưu, những người đang theo dõi tình hình của trận chiến mới hồi phục tinh thần. Cả bốn người liếc nhìn nhau như thể mình vừa gặp ma. Chỉ cảm thấy tim mình đập thình thịch, khó mà khống chế được. Bất kỳ ai trong số họ đều không ngờ rằng trong thành Bạch Sơn này dưới sự bao vây chặt chẽ như thế lại còn có thể có người mạnh mẽ như vậy. Một người hai chùy mạnh mẽ xông vào dưới tình huống bị mấy trăm cao thủ bên mình bao vây rình rập lại có thể mở ra một thông đạo. Chẳng khác nào là mở ra một con đường máu để rút lui. Mãi cho đến khi đối phương đã phá vây mà rời đi, bốn người vẫn không thể tin được mọi thứ trước mắt là thật, bởi vì mọi thứ trước mắt đều có vẻ không chân thật như vậy. Đây, lẽ nào lại là sự thật? Một người hai chùy. Chùy thứ nhất trực tiếp đập vỡ cổng thành, đập nát lồng phong thiên, sau đó lao thẳng lên trời nhằm vào đỉnh Bạch Sơn, nơi đã hình thành vòng vây kín, rồi liên tục tấn công vào chiến lực đang bao vây. Từ đầu tới cuối cũng chỉ trong vài giây liên tiếp đập chết hơn 20 vị tu giả cao giai, những người đang bao vây Dương Mạc Ngôn rồi xông vào vòng vây. Sau đó tiếp tục duy trì thế ban đầu, lao thẳng về phía trước. Một đôi đại chùy đánh ra khiến cả không gian đều biến thành màu hồng phấn. Lại còn chống đỡ được sự bao vây tấn công của hai phi thiên, tiến công một cách mạnh mẽ. Kết quả cuối cùng, dưới tình huống Bộ Quan Sơn tự mình ra tay, hắn vẫn liên tục đánh ra một cách điên cuồng, cương quyết đánh lui Bộ Quan Sơn, rồi lại một chùy đập vỡ tường thành, nghênh ngang mà rời đi. Đây là loại uy thế kinh thiên động địa. Người này là ai? Vân Phiêu Lưu chỉ cảm thấy tim đập không ngừng. Vân Phiêu Lưu luôn tự hào rằng bản thân đã thấy rất nhiều cao thủ xuất thân danh môn. Nhưng cao thủ thiếu niên uy mãnh và cuồng bạo như thế vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy trong đời. Đặc biệt là loại khí thế có thể đập nát cả bầu trời. Quả thật là chưa từng thấy bao giờ. Điều khiến hắn kinh ngạc hơn là đối phương còn rất trẻ. Hẳn là trẻ hơn mình rất nhiều, thậm chí chỉ là một thiếu niên. Tuổi tác mới là chỗ chấn động nhất. Mặt Bồ Quan Sơn đen như đít nồi, phi thân lên trời cao. Ngoài vẻ mặt tức giận ra thì còn có vẻ xấu hổ. Đối phương ở trong đại bản doanh của mình, ngoài việc chống lại đội hình cực mạnh bên mình ra, còn phải chống lại sức chiến đấu cực mạnh của mình. Vậy mà thiếu niên đó vẫn có thể đánh giết không ngừng để xông thẳng vào và lao thẳng ra. Ngay cả một cường giả phi thiên như mình, rõ ràng cũng không ngăn được việc rời đi của đối phương. Thậm chí không ngăn được bước tiến mạnh mẽ của đối phương dù chỉ là một chút, dù chỉ là một giây. Ngoài sự chấn động ở trong lòng ra thì còn rất mất mặt. Không chỉ có mấy người này mà toàn bộ cao thủ ở đây, những người tham gia chiến dịch này, giờ phút này trong đầu của người nào người nấy cũng đều trống rỗng hỗn loạn. Thậm chí là cả đám đang đuổi theo kia cũng thế. Quá hung tàn. Dù này cũng quá hung tàn rồi đúng không? Tất cả những người bị đập chết, không một ai có thể ngã xuống với một thi thể nguyên vẹn. Thậm chí, ngay cả một chút hài cốt còn nguyên vẹn cũng không thể giữ lại được. Bị đại chùy khủng bố như vậy đập trúng, chắc chắn không may mắn. Cho dù là binh khí hay thân thể, tất cả đều hóa thành mảnh nhỏ huyết vụ. Vừa xông ra ngoài, 35 cao thủ thành Bạch Sơn đều đã hóa thành huyết vụ. Trong số những người thiệt mạng, có 23 người thần, 12 quy huyền. Chiến tích như vậy khiến lòng ai cũng nặng trĩu. Trong mơ hồ là dần nảy sinh cảm giác có tai họa sắp đến. Bởi vì đây không phải là cuộc vây công chiến đấu của ngự thần quy huyền bình thường, mà là cuộc vây công có hai đại năng cảnh giới phi thiên dẫn đầu. Thậm chí còn có Bồ Quan Sơn, thành chủ thành Bạch Sơn tự mình ra tay. Vậy mà vẫn chết nhiều người như vậy. Vẫn bị đối phương mạnh mẽ phá vây nghênh ngang mà rời đi. Cho dù có một yếu tố nhỏ là bị đánh bất ngờ, nhưng đối phương không chỉ toàn thân trở ra mà còn dẫn theo một người nữa cũng toàn thân trở ra. Đặc biệt là tiếng gầm lớn kia dường như vẫn đang chấn động trong không trung. Tiếng gầm dữ dội tràn đầy sát khí kia giống như tiếng gầm gừ tử thần đã tới. Lão tặc, hãy chờ đó. Người này là ai? Rốt cuộc người này là ai? Bồ Quan Sơn cầm thanh kiếm gãy chỉ cảm thấy tim gan lá lách dạ dày và thận đều bị đau. Không biết, chỉ nghe thấy Dư Mạc Ngôn gọi hắn là Tả lão đại. Có người đáp. Người nói này đã bị mất một cánh tay, máu vẫn đang chảy ra từ khóe miệng và ánh mắt vẫn còn đầy vẻ kinh hoàng. Hắn cách vòng vây xa hơn chút, chỉ là vũ khí đụng phải mép ngoài đại chùy của Tả Tiểu Đa. Vậy mà cao thủ quy huyền trung gia như hắn cũng phải trả giá bằng việc vũ khí nổ tung ngay tại chỗ, cộng thêm một cánh tay. Sự ra vào của thiếu niên này đối với người trong thành Bạch Sơn mà nói quả thật là một cơn ác mộng. Nhưng còn hơn những người đã ngã xuống, chút tổn thất này của hắn vẫn phải gọi là may mắn, dù sao còn giữ được tính mệnh, trong vị đắng lại có chút ngọt ngào. Tả lão đại, chẳng lẽ là Tả Tiểu Đa? Vân Phiêu Lưu nhíu mày thản nhiên hỏi. Nhóm bốn người Vân Phiêu Lưu cũng là những người đã trải qua thí luyện của Thái Tử Học Cung, nhưng nơi mà bọn họ tiến vào lại là khu vực ngự thần. Dù không ở cùng khu vực nhưng vẫn biết tới ác danh hiển hách Tả Tiểu Đa, một người mà áp chế được cả đám thiên kiêu của cả ba đại lục ở khu vực Anh Biến. Sau khi trở về, thiên tài Anh Biến của Đào Minh có nhắc tới Tả Tiểu Đa, nét mặt cả đám đều như nhìn thấy ma. Và kể từ đó đã có rất nhiều chủ đề hot về Tả Tiểu Đa. Dần dần, về cơ bản mọi người đều biết, người này là người mạnh mẽ vô song, hoành áp nhất thế ở khu vực Anh Biến. Giờ phút này nhắc tới Tả Tiểu Đa, nhớ lại nhiều chiến tích của Tả Tiểu Đa, bốn người đều có chút không dám tin. Tả Tiểu Đa, không phải tiến vào thí luyện ở khu vực Anh Biến sao? Sao có thể mạnh như vậy được? Như này cũng không giống với lời đồn. Nếu hắn mạnh như vậy, hắn phải là một người diệt hết tất cả những người tham gia thí luyện của hai đại lục còn lại mới đúng chứ. Từ đó cho tới nay mới qua bao lâu? Nhìn sức chiến đấu này ít nhất cũng đã đến cấp phi thiên, thậm chí là phi thiên đỉnh, đã có thể khinh thường người cùng thời. Phong Vô Ngân nhíu mày nói. Vậy thì xem ra Tả Tiểu Đa này đúng là đã giành được cơ duyên hiếm có trong không gian thí luyện. Dương Mặc Ngôn là tiểu đệ, có thể có được hóa không thạch, bảo vật phi phạm như vậy cũng là hợp lý. Những lời này vừa được nói ra, hai mắt của Vân Phiêu Lưu, Vân Phiêu Lai và Phong Vô Ảnh đều sáng lên. Vẻ chán nản trước đó đã hoàn toàn biến mất. Bồ Quang Sơn cũng có chút tò mò, lên tiếng hỏi. Tả Tiểu Đa là ai? Vân Phiêu Lưu giải thích một lần nữa, ánh mắt lóe lên. Không ngờ lần này lại câu được con cá lớn này. Bốn dĩ thu hoạch của Dư Mặc Ngôn và Độc Cô Nhạn Nhi đã khiến chúng ta rất hài lòng rồi. Bây giờ lại tới thêm Tả Tiểu Đa, kẻ có thể có bí mật cực lớn trên người. Quả là niềm vui bất ngờ ngoài sự mong chờ. Cần phải bắt lấy hắn. Vân Phiêu Lưu hít một hơi thật sâu, mặt đỏ bừng, kích động nói. Lão Bồ, chỉ cần ngươi giúp bọn ta bắt Tả Tiểu Đa, ta đảm bảo con đường tu hành của ngươi từ nay về sau sẽ thuận buồm xuôi gió. Thậm chí có thể một đường đạt tới cấp độ thiên vương. Nhất thời hai mắt của Bồ Quang Sơn lóe sáng. Lời này của Vân Thiếu là thật sao? Đương nhiên rồi. Vân Phiêu Lưu hứa hẹn. Thứ mà bảy vị lão tổ tông nhà bọn ta am hiểu nhất là luyện đan thuật. Ngài nói lôi tổ có thể dùng thiên lôi luyện đan, giúp đan dược gia tăng đạo vận thiên địa. Hơn nữa phá chướng đan mà người luyện ra. Nghe nói là đã đạt tới cấp 7 rồi. Bồ Sơn Chủ, nếu lần này người có thể bắt được Tả Tiểu Đa, bốn người bọn ta đều hứa điều kiện ban đầu không thay đổi, giúp người đột phá đến hợp đạo cảnh. Mà khi người ở đỉnh hợp đạo cảnh, bọn ta sẽ xin giúp người hai viên phá chướng đan cấp 7, giúp người phá vỡ gông cùm xiềng xích ở hợp đạo chỉ trong một lần, tiến vào cấp độ thần bí kia. Bồ Quang Sơn nghe thì hít sâu một hơi. Một lời đã định chứ. Một lời đã định. Cả người Bồ Quang Sơn giống như đang bùng cháy khi thế liên tục tăng lên. Cấp độ trên hợp đạo. Lần này chỉ là ta bị đánh bất ngờ nên mới có thể để cho tiểu tặc kia thừa dịp. Nếu sớm đề phòng, cho dù tiểu tặc có bản lĩnh thông thiên, cũng không thoát khỏi lòng bàn tay ta. Yên tâm, chuyện này cứ giao cho ta. Ngay lập tức, Bồ Quang Sơn lại tràn đầy tự tin và vô cùng hăng hái. Trong ngàn dặm Bạch Sơn, không có chuyện mà Bồ Quang Sơn ta không làm được. Cũng tại thời điểm này, trong bão tuyết ở bên ngoài, dường như lại truyền tới âm thanh chiến đấu bạo liệt. Chẳng lẽ là người đuổi theo đã phát hiện ra Tả Tiểu Đa? Lập tức mọi người theo tiếng mà đi. chỉ thấy trong một vùng gió tuyết, dưới một sườn dốc, bốn cao thủ quy huyền thuộc thành Bạch Sơn, cả người bị nghiền nát và nằm lộn xộn trong tuyết, cơ thể hoàn toàn tan nát, đầu và tay chân không đủ, không còn nguyên vẹn, nằm ở các vị trí khác nhau. Trên mặt đất đầy tuyết, dùng máu tươi nóng bỏng, làm tan tuyết viết một dòng. Giao người ra đây. Khi tất cả mọi người nhìn thấy dòng chữ bằng máu này, có một tiếng thét dài rung trời vang lên ở phía cửa chính của thành Bạch Sơn. Bồ Quang Sơn, lão tặc, ông đây cho người thời gian là một nén hương. Nhanh thả người ra cho ta, nếu không ta cam đoan bên trong thành Bạch Sơn này chó gà không tha, nam nữ già trẻ, cửu tộc tận diệt, không sót lại chút gì. Trong giọng nói tràn ngập sát khí cuồng bạo đến cực điểm, ầm ĩ vang trời. Loại hương vị sắc bén không kiêng nể gì và khí phách bá đạo cuồng vọng không tiếc mọi thứ kia, khiến thế giới rơi vào im lặng, thần quỷ nghe thấy cũng phải im bặt. Đám người Vân Phiêu Lưu lại cùng di chuyển, nhanh chóng chạy về hướng cổng thành. Từ trên cao nhìn xuống, chỉ thấy hai người sóng vai đứng thẳng ở vị trí vài trăm mét bên ngoài thành Bạch Sơn. Đúng là Tả Tiểu Đa và Dư Mạc Ngôn. Ở trước mặt hai người, dĩ nhiên là cổng thành đã bị tàn phá. Vân Phiêu Lưu lớn giọng nói. Người đối diện có phải là Tả Tiểu Đa? Tả Tiểu Đa ngẩng đầu, thản nhiên đáp. Đúng là ta, cha của người đây. Con ngoan, còn không mau lại đây, dập đầu thăm hỏi cha. Vân Phiêu Lưu cũng không tức, mà ngược lại cười ôn hòa. Tả Tiểu Đa, nhập cảnh của người thật khiến cho ta kinh ngạc. Theo ta được biết, cách đây không lâu, ngươi vẫn còn ở cảnh giới anh biến, cho nên ta rất tò mò. Rốt cuộc làm thế nào mà từ cảnh giới anh biến, ngươi lại có thể nhanh chóng tăng thực lực lên bậc này ở hiện nay? Hiện nay tính toán đâu ra đấy? Thì cũng chỉ mới hơn một tháng, kể từ lần thí luyện bí cảnh trước. Vậy mà ngươi đã tiến bộ tới trình độ hiện nay, quả là khiến ta kinh ngạc. Tả Tiểu Đa cười điên cuồng. Liên quan cái mẹ gì tới ngươi? Con trai, lại đây, nói tên của ngươi cho cha ngươi nghe. Để xem cái tên mà mẹ ngươi đặt cho ngươi, có hợp ý ông đây hay không? Vân Phiêu Lưu nheo mắt. Tả Tiểu Đa, người trẻ tuổi, bá đạo cuồng vọng, miệng lưỡi độc địa như vậy, cũng không phải là chuyện tốt. Bạch quang chợt lóe, hơi thở băng giá tràn ngập khắp nơi. Bồ Quang Sơn đã bước lên trời cao, nhìn Tả Tiểu Đa ở bên dưới, gầm lên một tiếng, định lao tới. Nhưng Tả Tiểu Đa dẫn theo Dư Mạc Ngôn đã triển khai Thiên Nguyên Độn Pháp trước một bước, thoăn cái đã chạy trốn ra ngoài. Chỉ có một câu đã chấn động tới mức những bông tuyết giữa không trung đều vỡ nát. Bồ Quang Sơn, nhanh thả người, ông đây cảnh cáo người, đây là cơ hội cuối cùng của người. Âm thanh vẫn còn chấn động trong không trung, nhưng người đã không thấy bóng dáng đâu rồi. Bồ Quang Sơn nhất kích thất bại, nện xuống đất, không nhịn được hét lớn một tiếng đầy căm phẫn. Tiểu tặc, ta phải giết người. Vân Phiêu Lưu bay xuống một cách tiêu sái. Bồ Sơn chủ, xem ra cô gái mà chúng ta bắt được kia vẫn rất là hữu dụng. Đương nhiên, Bồ Quang Sơn biết những lời này của Vân Phiêu Lưu là có ý gì. Vân Thiếu yên tâm, tên đã bắn khỏi cung thì không thể quay lại. Người cứ chờ xem, ta chắc chắn sẽ giải quyết thỏa đáng chuyện này. Nhóm bốn người Vân Phiêu Lưu đi vào mật thất. Độc Cô Nhạn Nhi bị nhốt ở đây, ngón giữa của bàn tay phải đã được băng bó. Lúc này nàng đang ngồi trên ghế ở trong phòng, khuôn mặt xinh đẹp phủ đầy sự băng giá. Hai giáo viên của Cao Võ Ngọc Dương đang trông coi nàng ở trong phòng. Nhạn Nhi à, bọn ta cũng là hết cách. Tương lai, nếu ngươi và Dư Mạc Ngôn xuống âm phủ, cũng đừng có trách tội bọn ta. Giáo viên họ Triệu nói. Đúng, Nhạn Nhi. Việc đã tới nước này rồi, không thể thay đổi được. Ai bảo tư chất các ngươi tốt như vậy. Hơn nữa khi tu luyện bỉ dực song tâm công pháp, là nhập cảnh thần tốc như thế, phù hợp cực kỳ. Một giáo viên khác họ Ngô giả bộ nói. Ta không trách các ngươi. Độc Cô Nhạn Nhi lạnh lùng nói. Bởi vì các ngươi không xứng. Các ngươi không xứng làm giáo viên, không xứng làm người. Là càng không xứng được ta nhớ tới, ghi hận ở trong lòng. Các ngươi chính là hai kẻ rắc rưởi, hai tên cặn bã. Giọng nói của Độc Cô Nhạn Nhi rất bình tĩnh, nhưng lời nói ra lại vô cùng độc địa. Bốp! Triệu Tử Lộ tát vào mặt Độc Cô Nhạn Nhi một cái, cười độc ác. Xứng hay không? Là ngươi có thể nói sao? Ngươi cho rằng ngươi vẫn là con gái của hiệu phó ư? Bọn ta còn phải chiều chuộng ngươi sao? Độc Cô Nhạn Nhi, ngươi có phần quá là ngây thơ rồi. Độc Cô Nhạn Nhi chậm rãi quay khuôn mặt đã bị tát lệch lại, thản nhiên nói. Ngươi cũng chỉ có chút bản lĩnh này thôi. Bột bột. Ngoài cửa vang lên tiếng vỗ tay. Vân Phi Lưu vỗ tay chậm rãi đi vào rồi mỉm cười nói. Quả nhiên Độc Cô tiểu thơ là một cô gái mạnh mẽ. Vân mổ thật sự càng ngày càng đánh giá cao ngươi. Độc Cô Nhạn Nhi hừ một tiếng quay đầu không thèm đếm xỉa. Nhạn Nhi tiểu thơ quả là huệ chất lang tâm. Vân Phi Lưu tiếp tục tán thưởng. Rõ ràng ngươi đã nhận ra vấn đề của tâm pháp bỉ dực song tâm trước tiên. Vì vậy mà đơn phương cắt đứt thần giao cách cảm. Phải nói rằng quyết định này của ngươi khiến ta rất bội phục. Độc Cô Nhạn Nhi hoàn toàn không đáp, như thể không nghe thấy. Nếu đã tới chỗ này rồi, Nhạn Nhi tiểu thơ chắc cũng hiểu, muốn đi ra ngoài là đã không còn cơ hội gì rồi. Vân Phi Lưu mỉm cười nói. Thật ra thì bọn ta cũng không định làm hại đến tính mệnh của các ngươi. Thật ra từ đầu cho tới cuối chuyện này rất là đơn giản. Dự tính ban đầu của bọn ta chỉ là dưới tình huống mà hai vị không hề hay biết, để hai vị tu luyện bỉ dực song tâm thần công, rồi tiện thể làm lô đỉnh một lần. Bọn ta chỉ cần các ngươi tu luyện bỉ dực song tâm, sau đó uống rượu đồng tâm. Bọn ta sẽ dùng bí pháp làm vật dẫn, hấp thu một vài năng lượng mà bọn ta cần, vậy là đủ rồi. Mặc dù việc này sẽ gây ra tổn hại ở một mức độ nhất định đối với cơ thể của hai người các ngươi, nhưng không tới mức ảnh hưởng đến tuổi thọ. Hơn nữa sau việc này, ký ức liên quan về những chuyện như thế này cũng sẽ biến mất trong tâm trí của hai người các ngươi. Cho nên, Nhạn Nhi tiểu thơ, ngươi xem, cần gì phải làm tình hình hiện nay căng thẳng, nghiêm trọng đến mức này. Chỉ cần Nhạn Nhi tiểu thơ mở cửa trái tim mình, khôi phục kết nối song tâm với Dư Mạc Ngôn, nói Dư Mạc Ngôn tới đây, để bọn ta giải quyết xong chuyện cỏn con này. Bọn ta cam đoan, sau khi bọn ta đạt được mục đích, chắc chắn sẽ đưa hai người các ngươi trở về ngay lập tức. Sau này hai người vẫn có thể tinh tiến tu vi, đồng hành cùng nhau, vẫn có thể cầm sắc hòa minh bên nhau trọn đời, vẫn có thể sinh con đẻ cái, sống một đời hạnh phúc. Việc có lợi cho bọn ta nhưng cũng không tổn hại gì tới các ngươi. Sao lại không làm? Vân Phi Lưu mỉm cười nói tiếp. Nhưng nếu tiếp tục căng thẳng như thế này thì thù oán giữa đôi bên sẽ ngày càng lớn hơn. Cuối cùng sẽ dẫn tới cục diện là không chết không thôi. Nhưng cần gì phải vậy? Với sự nhìn xa trông rộng của Nhạn Nhi tiểu thơ, không khó để nhìn ra lai lịch của mỗi người bọn ta. Nếu không, Sa Bồ Sơn chủ là có thể cúi đầu nghe theo bọn ta. Một mực ngoan cố sẽ chỉ khiến sự việc có thể giải quyết trong hòa bình, phát triển thành sự việc phải dùng thủ đoạn đẫm máu tột cùng để kết thúc. Mà như vậy thì kết quả tất yếu chính là hai người sẽ phải mất mạng. Vậy cần gì phải thế? Kết cục ra sao? Chỉ do một ý niệm của Nhạn Nhi tiểu thơ, vẫn xin tiểu thơ cân nhắc. Những lời này của Vân Phiêu Lưu rất hợp tình hợp lý, dùng tình cảm tác động, dùng lý lẽ nói rõ, dùng sức mạnh uy hiếp, tóm lại là dỡ mọi manh khóe bằng lời nói để ép Độc Cô Nhạn Nhi phục tùng. Nếu đổi thành cô gái có ý chí không kiên định, e rằng sẽ thật sự bị những lời dối trá này của hắn mê hoặc. Đối với những lời dối trá này, tất nhiên là Độc Cô Nhạn Nhi không tin, dù chỉ là một chữ. Nhưng từ đáy lòng nàng vẫn có chút vui mừng, bởi vì nàng có thể đọc ra một tin tức từ trong lời của Vân Phiêu Lưu. Bọn hắn chưa bắt được Dư Mạc Ngôn. Dư Mạc Ngôn trốn thoát rồi, hắn thật sự an toàn rồi. Sự lo lắng của Độc Cô Nhạn Nhi nhất thời đã lắng xuống. Kết thúc tập 210 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.